Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, phần 286. Chương 286 Hạo Thần Thiên. Gia hỏa này thật đúng là thần. Trình hiệu trưởng nhìn đến mở cửa tiến vào người là Lăng Hạo Thần. Bỗng chốc đứng lên, kích động nói, Lăng đồng học, ta mới vừa còn muốn đánh điện thoại hỏi ngươi khi nào đến trường học. Ngươi người liền tới rồi, ta là tính thời gian lại đây, Lăng Hạo Thần đóng lại ký túc xá môn hỏi. Trình hiệu trưởng, ngươi nhi tử gần nhất có phải hay không thực không thuận? Trình hiệu trưởng liên tục gật đầu, đem chính mình tới nơi này mục đích nói ra. Đúng vậy, đối, ngươi lần trước không phải nói làm ta nhi tử phòng tiểu nhân sao? Ta nhắc nhở ta nhi tử, chính là hắn không để trong lòng. Liền ở phía trước thiên hắn bị đồng sự phu hãm hắn ăn cắp đồng sự nghiên cứu luận văn. Chính là đó là ta nhi tử mỗi ngày thức đêm đuổi ra tới. Ta còn xem qua hắn luận văn tư liệu, những người khác lại cho rằng ta là vì giữ gìn nhi tử đang nói dối. Không có người tin tưởng chúng ta lời nói. Hiện tại ta nhi tử đang gặp phải bị thẩm tra cùng khai trừ khốn cảnh. Làm không hảo còn sẽ bị kiện ngồi tù. Ta cầu hứa ta nhiều người, mọi người đều nói một việc này không có biện pháp giúp ta. Sợ làm không hảo liền hỏng rồi thanh danh, ta cũng thật sự không có cách nào mới đến tìm ngươi. Nếu Lăng đồng học ngươi thật là có bản lĩnh, còn thỉnh ngươi chỉ điều minh lộ, ngày đó nhìn thấy Lăng Hạo Thần sau. Hắn có đem Lăng Hạo Thần biết trước sự tình nói cho Trình Dục. Chính là Trình Dục không tin. Thậm chí cho rằng là Lăng Hạo Thần phái người âm thầm giám thị hắn. Hơn nữa trước tiên đã biết chúng tuyển nội dung. Sau đó tới đậu Trình hiệu trưởng chơi, Trình hiệu trưởng lúc ấy đã bị con của hắn thuyết phục. Bất quá Lăng Hạo Thần muốn con của hắn phòng tiểu nhân điểm này là đúng. Hiện nay xã hội có quá nhiều tiểu nhân, ngày thường là hẳn là phải chú ý điểm, nhưng hắn nhi tử xã hội trải qua thiền. Tổng cảm thấy đại gia đối hắn lộ ra tươi cười chính là người tốt. Dễ dàng tin tưởng người khác nói. Đương người khác trở thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Hiện tại hào, bị người cắn ngược lại một cái. Cũng coi như là hoàn toàn ăn đến giáo huấn. Lăng Hạo Thần cầm lấy trên bàn trái cây cắn một ngụm. Việc này thực hào giải quyết. Trình hiệu trưởng kích động nói. Như thế nào giải quyết? Ngươi đêm nay tìm người đi thỉnh phụ trách viện nghiên cứu phòng điều khiển bảo an ăn cái ăn khuya. Vương uống tiểu rượu, hết thảy liền tra ra manh mối, Trình hiệu trưởng không thể tin được nhìn hắn. Cứ như vậy, hắn thỉnh nhiều như vậy giáo thụ cùng viện trưởng ăn cơm tặng lễ đều trị không được sự tình. Chỉ cần thỉnh bảo an liền ăn khuya là có thể thu phục. Lăng Hạo Thần cắn khẩu quả táo đối hắn cười. Đúng vậy, Trình hiệu trưởng híp híp mắt, viện nghiên cứu trong khoảng thời gian này theo dõi xảy ra vấn đề. Cũng không có người cho hắn nhi tử làm chứng không trộm đồ vật. Nói không chừng thật thỉnh bảo an ăn cái ăn khuya thật sự có thể giải quyết con của hắn sự tình, hắn. Đứng dậy cảm kích nói, Lăng đồng học, cảm ơn ngươi, chờ sự tình giải quyết, chúng ta người một nhà thỉnh ngươi ăn cơm, Lăng Hạo Thần nói thẳng nói. Ăn cơm liền không có tất yếu. Về sau nếu là có lão sư ác ý làm chúng ta học phân không đạt tiêu chuẩn. Còn thỉnh Trình hiệu trưởng ra mặt xử lý một việc này, Trình hiệu trưởng sửng sốt. Cười nói, hảo, hắn mở ra cửa phòng rời đi ký túc xá. Sau đó cho người ta đánh đi điện thoại, an bài chuyện đêm nay, tới rồi buổi tối 12 giờ. Một người ăn mặc bảo an quần áo người trẻ tuổi dẫn theo nướng BBQ đi vào quốc gia viện nghiên cứu. Phòng điều khiển, hỏi, xin hỏi, Vương chúng ở sao? Phòng điều khiển hai gã bảo an nhìn đến ăn mặc bảo an quần áo người xa lạ tiến vào. Xua đuổi nói, ngươi là ai a? Ngươi là vào bằng cách nào? Ngươi tới nơi này làm gì? Người trẻ tuổi lấy ra công tác chứng minh. Ta là vừa tuyển dụng tiến vào bảo an kêu Lưu Thủy. Phụ trách đêm nay tuần tra công tác, vừa rồi đã đói bụng, liền riêng mua nướng BBQ tới tìm Vương chúng ăn khuya. Vương chúng là bằng hữu của ta, công tác của ta vẫn là hắn giới thiệu, cho nên mùa ăn khuya riêng cảm tạ hắn, trực đêm bảo an muốn từ buổi tối 10 giờ thủ đến ngày hôm sau. 8 giờ, nếu là nửa đêm đã đói bụng, có thể mua ăn khuya ăn, cho nên phòng điều khiển bảo an liền không có lại hoài nghi Lưu Thủy thân phận, hôm nay không phải. Vương Trúng trực ban, a, không phải hắn trực ban a, Lưu Thủy làm khó nói. Chính là ta mua nhiều như vậy ăn khuya, một người ăn không hết a, hai vị đại ca muốn hay không cùng nhau ăn, bằng không ném quá lãng phí, hai vị bảo an đối xem một cái. Bọn họ đang muốn đi mua ăn khuya, hiện tại có sẵn miễn phí đưa tới cửa tới, không ăn bạch không ăn, kia như thế nào không biết xấu hổ a, mọi người đều là đồng sự. Có cái gì ngượng ngùng, Lưu Thủy nhanh chóng đi vào tới. Đem trong tay một đống nướng BBQ phóng tới trên bàn. Còn lấy ra rượu trắng, hai vị bảo an nói, người như vậy một bàn lớn nướng BBQ. Ít nhất phải tốn vài trăm khối đi, ta này không phải cảm tạ Vương Trúng giúp ta tìm được công tác. Sao, điểm này tiền trinh lại tính cái gì, Lưu Thủy vừa nói vừa khai bình rượu cho bọn hắn rót rượu, bảo. Ăn nói, đi làm thời gian không thể uống rượu, chỉ ăn thịt không uống rượu nhiều không thú vị à. Chúng ta liền tiểu uống hai khẩu, không uống say là được, Lưu Thủy đem thịt nướng bãi bọn họ trước mặt. Không biết hai vị đại ca tên gọi là gì? Trong đó một người bảo an nói. Ta kêu Trương Sương, hắn kêu Dương Kiến, Trương ca. Dương ca, không cần khách khí, các ngươi cứ việc ăn. Lưu Thủy cầm lấy thịt nướng đưa cho bọn họ, cảm ơn ngươi ăn khuya. Về sau chúng ta thỉnh về ngươi, Trương Sương không khách khí lấy quá thịt nướng ăn một ngụm. Lại suýt non rượu, ăn ngon, nướng BBQ trang bị rượu cùng nhau uống. Quả thực nhân gian mỹ vị, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, Trương Sương cùng Dương Kiến không dám. Uống quá nhiều rượu, tam chén nhỏ xuống bụng liền cảm thấy đầu có chút hôn mê. Sửa vì dùng trà đại rượu, bất quá đại gia nói liền nhiều lên, Dương Kiến ăn đến một nửa nói. Ta đi đi WC, Lưu Thủy ở hắn rời đi sau hỏi. Trương ca, các ngươi ở phòng điều khiển đi làm nhẹ nhàng sao? Trương Sương uống xong rượu, tuy rằng không có say, nhưng là lời nói đặc biệt nhiều. Ngươi đừng nhìn chúng ta ngồi đi làm, lại muốn tập trung tập thần nhìn chằm chằm video xem. Nếu là có điểm không thích hợp liền phải xem xét, liền ở phía trước mấy ngày bởi vì bảo an không nghiêm túc. Làm cho khoảng thời gian trước lục tương đều bị tiêu hủy. Hại chúng ta mỗi người đều bị khấu 500 đồng tiền. Thịt đau a, mỗi người 500, nhiều như vậy a, các ngươi liền không có bảo tồn lục tương sao? Có a, nhưng là ngày đó bảo an không đủ tận trách, đem bảo tồn lục tương đều lộng không có. Trương Sương nói đến một việc này liền tới khí. Ta cảm thấy ngày đó bảo an có vấn đề, mỗi ngày theo dõi ký lục đều sẽ mặt khác tồn tại USB. Không có khả năng nói không có liền không có. Hơn nữa từ theo dõi lục tương bị hủy lúc sau, Tôn Quang liền trở nên lén lút, mỗi lần cùng chúng ta thay ca thời điểm, hắn đều phải từ hắn quần áo quẩy lấy ra USB xem một cái mới yên tâm khóa lại ngăn tủ. Tôn Quang, hại các ngươi bị phạt bảo an. Đúng vậy, hiện tại đại gia đối hắn đều rất có ý kiến, người này cho chúng ta cảm giác có điểm tâm thuật bất chính. Không nói hắn, nhắc tới hắn đều khí, Lưu Thủy cười nói. Hảo, chúng ta tiếp tục ăn thịt, đại gia ăn đến 1:30 mới đem thịt nướng ăn xong, Dương Kiến nói. Tiểu Lưu, lần sau chúng ta thỉnh ngươi, tốt, ta đây đi về trước tuần tra, Lưu Thủy rời đi phòng điều khiển. Đi vào chuyên môn cấp bảo an đặt tạp vụ vật phẩm quần áo gian. Tìm được tiêu có Tôn Quang tên quần áo quầy, chính là mặt trên có khóa. Bất quá giống nhau quần áo quầy khóa đều đặc biệt già. Tùy tiện cậy một cậy liền khai, hắn từ trong quần móc ra tiểu đao cắm quần áo quầy kẹt cửa một cái. Liền mở cửa ra, bên trong có hai bộ bảo an quần áo. Còn có một ít thượng vàng hạ cắm đồ vật. Hắn phiên ngăn tủ, không có nhìn đến USB. Sau đó lại đào đào bảo an quần áo túi áo. Tìm được một cái USB, Lưu Thủy không có lưu lại. Cầm USB liền rời đi quốc gia viện nghiên cứu. một đường lái xe đi vào Trình hiệu trưởng trong nhà, vẫn luôn chờ tin tức Trình ra người nghe được. Tiếng đập cửa, vội vàng lên mở cửa, Trình hiệu trưởng nhìn đến Lưu Thủy. Vội vàng hỏi, Tiểu Hứa, sự tình làm được thế nào? Lưu Thủy tên thật kêu Hứa Thâm, vì đi bộ bảo an nói mới dùng Lưu Thủy giả danh. Hắn tiến vào đóng cửa lại, đem sự tình trải qua nói một lần, lại lấy ra một cái USB cấp Trình hiệu trưởng. Trình tiên sinh, ngươi nhìn xem bên trong có hay không các ngươi muốn đồ vật. Trình Dục nhanh chóng lấy quả USB cắm đến laptop, mở ra video từng bước tìm. Sau đó có một cái trong video Lục Hạ Phu hãm hắn đồng sự từ hắn trong máy tính ăn cắp nghiên cứu tư liệu, cũng sửa chữa nghiên cứu tư liệu bảo tồn ngày sự tình. Trình hiệu trưởng kích động chỉ vào trong video người, chính là hắn. Chính là hắn thẩm dịch trộm ta nhi tử nghiên cứu tư liệu. Cái này đáng chết ra hòa. Thế nhưng làm tặc kêu chào tặc, chúng ta không thể nuông chiều. Nhất định phải đem video phóng tới các đại internet, làm mọi người xem đến hắn xấu xí bộ mặt. Trình phu nhân hồng con mắt giận chụp cái bàn nói. Đúng vậy, loại người này liền không đáng đồng tình. Chúng ta đem video phát đến internet rửa sạch chúng ta nhi tử oan khuất. Ta còn muốn báo nguy chảo hắn, mệt ta đem hắn trở thành bằng hữu. Trình Dục mới vừa đi vào viện nghiên cứu làm việc khi mấy ngày, thẩm dịch đối hắn phi thường nhiệt tình, chỉ đạo hắn các loại không đủ, tựa như một cái nhiệt tình đại ca, làm người đối hắn tâm sinh hảo cảm, không nghĩ tới tâm tư như thế dơ bẩn, thiếu chút nữa làm hại chính mình thân bại danh liệt. Hắn không có do dự, đem video phát đến viện nghiên cứu trang web. Còn có mặt khác các đại danh trạm, trên video truyền sau, 5 cái giờ liền hơn 100 vạn điểm đánh, đang ở làm mộng đẹp thẩm dịch bị chuông cửa đánh thức. Hắn khởi mở ra cửa phòng, một đám cảnh sát đứng ở cửa, cầm công tác chứng minh nói, thẩm tiên sinh, ngươi hảo, chúng ta là thủ đô phân cục cảnh sát, phía trước có người hướng chúng ta cử báo nói ngươi ăn trộm người khác nghiên cứu tư liệu. Còn hy vọng ngươi phối hợp điều tra, ta ăn trộm người khác nghiên cứu tư liệu. Thẩm dịch lập tức tỉnh táo lại, nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm, chúng ta sẽ còn thẩm tiên sinh một cái trong sạch. Thẩm dịch đành phải đi theo cảnh sát đi vào cục. Cảnh sát, ở nhìn đến Tôn Quang khi, hắn trong lòng cả kinh, bất qua hắn thực bình tĩnh trở lại, cho rằng Tôn Quang sẽ không như vậy xuẩn bán đứng hắn. Bằng không Tôn Quang cũng sẽ tao ương. Tiếp theo cảnh sát phiên phóng một đoạn video cho bọn hắn xem. Bên trong ký lục thẩm dịch như thế nào ăn cắp Trình Dục tư liệu kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Thẩm dịch cùng Tôn Quang rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, thẩm dịch giận chừng Tôn Quang. Này video sao lại thế này? Hắn rõ ràng cho Tôn Quang một tuyệt bút tiền, làm Tôn Quang xóa rớt theo dõi ký lục. Vì cái gì video còn sẽ xuất hiện ở cảnh sát cục chung? Tôn Quang vẻ mặt mờ mịt. Theo sau nghĩ tới hắn USB, nơi đó có thẩm dịch ăn trộm nghiên cứu tư liệu theo dõi ký lục. Hắn nguyên bản là tưởng về sau không có tiền hoa, lại dùng video uy hiếp thẩm dịch lại kinh hắn một tuyệt bút tiền. Không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Sớm biết rằng hắn vẫn luôn đặt ở trên người, chính là hắn lúc ấy lại sợ đặt ở trên người dễ dàng bị lộng rớt, mà hắn trụ địa phương quá hỗn tạp, thường xuyên có người ăn cắp, mới có thể đem USB phóng tới công tác địa phương. Hắn sắc mặt trắng bệch. Ta bóp chết ngươi, thẩm dịch nổi điên mà thít chặt Tôn Quang Lạc Từ. Đều là ngươi hủy hoại tiền đồ, khụ khụ. Tôn Quang đương trường trợn trắng mắt, cảnh sát chạy nhanh đưa bọn họ kéo ra cùng ngày. Một việc này truyền khắp các đại internet, bởi vì sự tình quan thủ đô đại học hiệu trưởng hai tử sự tình. Cho nên được đến càng nhiều người xem chú, mới vừa mở mắt ra Nam Liệt thói quen tính cầm di động xem. Xét quốc nội tin tức, sau đó liếc mắt một cái liền nhìn đến Trình hiệu trưởng nhi tử nghiên cứu tư liệu bị trộm lại bị người vu hãm tin tức, hắn điểm đi vào nhìn kỹ càng tỉ mỉ nội dung. Theo sau nhìn về phía đang ở chuẩn bị bữa sáng Lăng Hạo Thần. Lẩm bẩm nói, gia hỏa này thật đúng là thần, DFY. Hết chương.